Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, tự giác thần dị. Rời đi thời điểm Bùi Trường Thiên trong lòng mặc dù còn tại suy tư vừa mới hai người kia, đồng thời suy nghĩ mặt khác hai chỗ chém giết kết quả. Dùng vừa mới tình huống nhìn, mặt khác hai cái đào tẩu võ giả rất có thể cũng giữ nhiều lành ít. Thiên Kình Bang đã từng là Ngô Châu kể đến hàng đầu bang lớn, mà lại am hiểu kinh doanh sinh ý, thuộc về có tiền lại có người. Trên giang hồ đã từng cũng là rất có địa vị, mà lại trong bang cao thủ cũng là tầng tầng lớp lớp. Cái kia họ Dụ Đường chủ năm đó thậm chí đón đỡ Dịch Thư Nguyên một trưởng mà không chết. Mặc dù sau này võ công phế bỏ hơn nửa, thế nhưng đủ để chứng minh thực lực. Nhưng ly khai võ lâm hạch tâm thời gian quá lâu, Bùi Trường Thiên kỳ thật đối bây giờ chuyện trên giang hồ cũng không chủ động lý giải. Đối Nam Yến võ lâm tình huống càng là hai mắt đen thui. Chẳng lẽ bây giờ Đại Dung cùng Nam Yến đối kháng đã phát triển đến giang hồ võ lâm phương diện? Chỉ sợ không phải, những người này rất có thể không phải bình thường Nam Yến võ lâm nhân sĩ, mà là Nam Yến chuyên môn gián điệp. Tại Bùi Trường Thiên mới rời đi không lâu cái kia cư dân viện nhỏ chỗ, quan sai đuổi tới về sau, phụ cận cũng có bách tính đi ra nhìn tình huống. Một đám người rất mau tìm đến thi thể. Mấy tên bổ khoái nhìn chút hiện trường tình huống, kết hợp với đường về bên trên nghe một chút chính mắt trông thấy bách tính miêu tả tranh đấu, liền biết những người này võ công không phải nha môn các huynh đệ có thể ứng phó. Trấn an bách tính về sau, thi thể cũng bị đưa về nha môn. Hai khắc đồng hồ về sau, Lộc Linh huyện nha trong đại đường đèn đuốc sáng trưng, mấy cỗ thi thể cũng tất cả đều bị mang đến nơi này. Bao quát Sở Hàng ở bên trong huyện nha quan viên cùng sai dịch cơ bản đều đến. Kỳ thật chân chính quan viên cũng liền Sở Hàng cùng một tên huyện thừa. Liền huyện úy đều treo không. Thi thể không chỉ là ba bộ, đưa đến nơi này hết thảy có 6 cỗ thi thể. Mà đêm nay chết người không chỉ 6 cái, còn là có bị liên lụy bách tính. Lộc Linh huyện nha không có chuyên môn khám nghiệm tử thi, liền dựa vào lấy mấy cái kinh nghiệm tương đối phong phú lão bổ khoái phán đoán thi thể tình huống. Ai ra, chết như thế nào nhiều như thế a? Chúng ta Lộc Linh huyện những năm này an ninh trật tự cũng không tệ a, cái này đêm hôm khuya khoắt, huyện thừa ở bên kia thấp giọng oán giận, cũng có sai dịch khe khẽ bàn luận, mà Sở Hàng mảy may không kiêng kỵ cái gì, cũng không có bất kỳ sợ hãi thi thể ghét bỏ máu đen tình huống. Nhích lại gần quan sát thi thể tình huống. Đại nhân, cái này mấy cỗ thi thể trước khi chết kinh lịch cường độ cao đối kháng. Nghe chính mắt trông thấy người miêu tả, khinh công của bọn hắn nên rất cao, võ công cũng nên 10 phần cao minh. Ra tay đều hướng phía huyệt vị, kinh lực trực thấu nội phủ. Nơi này còn có nơi này, cốt cách đã vỡ cơ bắp mềm nhũn, là bị kinh lực đánh xuyên qua. Sở Hàng nhíu mày, cũng học lấy bổ khoái duỗi tay sờ về phía một người sau lưng. Quả nhiên có thể mò ra bổ khoái nói cảm giác. Bất quá Sở Hàng động tác, cũng để cho nha môn sai dịch thậm chí huyện thừa đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Sở Hàng chính suy tư đây, đột nhiên cảm giác thấy chu vi thanh âm yếu bớt. Quay đầu nhìn lại thấy mọi người biểu tình, tựa hồ hiểu rõ ra. Ta gặp qua cùng nhất qua người chết so với các ngươi suy nghĩ nhiều. Có chút đều đã nát đến lộ ra giàn khung. Trước mắt những này không tính là gì. Sở Hàng lời nói qua loa hời hợt, mà tại chàng người hậu chi hậu giác địa nhớ tới. Vị này huyện tôn đại nhân thế nhưng là cái kia lĩnh đông cứu nạn Tư Mã. Lũ lụt đại dịch hạn hán bên trong chết người có thể quá nhiều tần bổ đầu. Bọn hắn võ công cao đến mức nào? Người mang theo các huynh đệ có thể cầm được sao? Sở Hàng hỏi lên như vậy. Bên người bổ đầu cùng bọn bổ khoái nhao nhao lộ ra cười khổ. Đại nhân, ngài thật là quá đề cao chúng ta. Những người này trong đó một cái, các huynh đệ đồng loạt ra tay còn có một chút cơ hội, nhưng cũng phải hắn không chạy mới được. Dùng chúng ta thân pháp là không đuổi kịp. Sở Hàng khẽ gật đầu, không khỏi có chút hoài niệm lúc trước lĩnh đông thời điểm tại bên người mấy cái trông chừng thiên tử kiếm cao thủ. Bất quá hoàng thượng cũng cho qua hắn lệnh bài, nói qua tùy thời có thể đi tìm Tây Bắc Đại Đô Đốc muốn viện thủ. Tần Bổ đầu, các ngươi cho là những người này chém giết nguyên nhân là cái gì? Bổ đầu lập tức tiếp lời, nên là giang hồ ân oán. Giang hồ ân oán mà nói, nha môn xử lý ưu tiên cấp tựu thấp một chút, thậm chí có thể quản có thể không quản, dù không có ở ngoài sáng luật pháp có thể theo, nhưng là bất chi bất giác thay đổi một chút quy củ. Rất rõ ràng, bổ khoái không nghĩ rước phiền toái. Bên cạnh ngáp ngáp huyện thừa cũng tại lúc này nói, đại nhân, giang hồ báo thù sự tình thực sự không dễ xử lý. Cũng không thể nào kiểm chứng a. Sở Hàng đứng lên, chính là giang hồ ân oán có thể mắt nhắm mắt mở. Nhưng ngươi dính đến phổ thông bách tính, quan phủ kia không thể giả vờ không biết. Các ngươi nghe không đến cái kia bách tính tiếng khóc sao? Lúc này cho dù tại huyện nha cái này, Sở Hằng cũng có thể nghe đến phương xa tiếng la khóc. Kia là mất đi thân nhân bách tính đang gào khóc. Từng tiếng bi thiết xa xa truyền đến huyện nha. Cái này, huyện thừa nói không ra lời. Người chung quanh cũng trầm mặc. Tần Bổ đầu càng là lộ ra có chút lúng túng. Bất quá kỳ thật bọn hắn đều nghe không đến kêu khóc. Chính cho là huyện tôn đại nhân tại mỉa mai mọi người. Giang hồ khách xác thực không tốt quản. Nhưng bọn hắn sát thương ta Lộc Linh huyện bách tính cũng là sự thật. Cái này không thể không có một cái công đạo. Gián tiếp bố cáo thu thập manh mối. Làm hết sức mà thôi. Đúng, Lộc Linh huyện tối nay động tĩnh dần dần nhỏ xuống. Chính là bị liên lụy bách tính trong nhà chủ động là bi thương. Mà chết đi những võ giả này. Cũng không phải sinh ra là tảng đá nhảy ra. Chính là không chí thân biết. Buổi tối nằm ở trên giường Sở Hàng trằn trọc khó ngủ. Mặc dù hắn có tại lĩnh đông kinh nghiệm, nhưng lúc đó lĩnh đông bách tính trên dưới một lòng. Triều đình trên dưới cũng là to lớn chi viện. Mặc dù hoàn cảnh khốn khổ, nhưng cơ hồ là nhất hô bách ứng. Sở Hàng không thể không thừa nhận, chính hắn có lúc cũng sẽ có chút tung bay. Chỉ cảm thấy tự mình tính là làm ra một ít thành tích. Tính là không phụ lòng trong lòng đạo làm quan. Nhưng chân chính bắt đầu tự mình quản lý một phương, dù chỉ là một cái nho nhỏ Lộc Linh huyện, trừ phi được đâu hay đó, nghĩ muốn ra thành tích, cũng là hết sức phức tạp cũng tràn ngập khiêu chiến. Ở chỗ này, cần chân chính tự mình đối mặt hết thảy. Có lẽ cái này cũng là hoàng thượng một phen khổ tâm a. Sở Hằng suy nghĩ đã từng, suy nghĩ hiện tại, suy nghĩ trong lòng kế hoạch, cũng suy nghĩ phát sinh án mạng. Cũng liên tưởng phía trước mật tín, suy nghĩ có khả năng hay không cùng gián điệp có liên quan. Nguyên bản còn có chút mệt mỏi, nhưng tư duy lại càng ngày càng sinh động. Mặc dù nhắm mắt lại, có thể chậm rãi trở nên càng ngày càng tinh thần. Trong bất chi bất giác, một loại như có như không thanh âm truyền tới. Mơ hồ trong đó có tha mạng cùng oan uổng các lời nói. Sở Hàng thoáng cái tự mở mắt. Lập tức từ trên giường ngồi dậy, cũng không để ý tới mặc quần áo, khoác lên quơ lấy bên giường trên kệ áo ngoài liền đi ra cửa. Người tới, Sở Hàng hô mấy tiếng, nhưng là trong huyện nha tựa như trống rỗng, một điểm thanh âm cũng không. Hắn mấy tiếng kêu la xuống dưới cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Tần Bổ đầu, lão Lục người đều đi đâu? Sở Hàng lại hô mấy tiếng, còn là không được đến đáp lại. Hắn cau mày, do dự một chút, còn là bước nhanh hướng như có như không tiếng vang chạy chậm đi qua. Chỉ bất quá, Sở Hàng rời đi phía sau. Cái kia công sở phòng ngủ cửa căn bản không có mở. Trong phòng trên giường, Lộc Linh huyện tôn nửa che kín chăn mền chính tại ngủ say bên trong. Cau mày bộ dạng tựa hồ là tại trong mộng có chuyện phát sinh. Lúc này huyện nha bên trong, Sở Hàng đơn giản chụp lấy quần áo. Dưới chân đi nhanh như bay, đến huyện nha cửa hông vị trí, thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng. Lộc Linh huyện nhân thủ không thể so huyện lớn, cả huyện nha nha dịch biên chế cũng không chọn, loại vị trí này cũng không người trông cửa. Sở Hàng lúc này rón ra rón rén tới gần cái kia đóng lại cửa gỗ. Cẩn thận từng ly từng tí kề sát tới phía sau cửa. Thanh âm phảng phất tự một cửa khoảng cách. Cầu cầu hai vị sai ra, bỏ qua chúng ta a, thả chúng ta đi vào a. Sai ra, chẳng lẽ cái này cửa nhỏ buổi tối có người coi chừng? Sở Hằng trong lòng kinh ngạc, bất quá cũng chưa lên tiếng. Hắn thân là huyện lệnh, tới đều tới, ngược lại cũng nghe một chút dưới tay người làm sao xử sự. Đúng vậy a, sai ra cầu các ngươi. Đáng thương chúng ta a. Thả chúng ta đi vào a. Ta muốn hồn phách đầy đủ a. Sở Hằng lại nhíu mày. Chẳng lẽ là có người đêm khuya tới minh oan báo án? Xin tha tương đối ồn ào. Nghe được không chỉ một người. Sau đó, Sở Hằng một mực chờ đợi cấp dưới cuối cùng mở miệng. Hừ, đừng muốn ồn ào. Cho dù chúng ta không ngăn, nha môn các ngươi cũng vào không được. Bành tương đương, cửa đột nhiên vang một thoáng. Dọa phía sau cửa Sở Hằng giật mình. Hắn theo bản năng lui lại hai bước. Nghĩ thầm chẳng lẽ có người xô cửa. Ai ra, bên ngoài có người kêu đau. Cũng có người cười lạnh. Tin chưa? Chớ có nghĩ nhục thân. Theo chúng ta đi thôi. Tự tính lưu tại nơi này cũng là cô hồn dã quỷ. Cô hồn dã quỷ. Sở Hằng trong lòng sững sờ. Không tự giác có một tia sợ hãi. Chẳng lẽ bên ngoài không phải người. Đều là những này nam yến chó. Sai ra. Chúng ta thế nhưng là đại dung con dân a. Hỗn trướng. Rõ ràng là các ngươi trước truy tung chúng ta. Sột soạt. Dây xích hoạt động thanh âm vang lên. Bên ngoài tranh cãi động tĩnh thoáng cái không có. Hơn nữa lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị. Sở Hằng núp ở phía sau cửa có chút lo sợ bất an. Một hồi lâu về sau, hắn quyết tâm liều mạng, trực tiếp kéo ra chốt cửa, lặng lẽ mở cửa ló đầu ra ngoài nhìn, lại phát hiện bên ngoài đường phố trống rỗng, không có bất kỳ bóng người nào. Sở Hằng nắm thật chặt quần áo đi ra ngoài, xác thực là không có người tại bên ngoài, thật chẳng lẽ chính là quỷ? Lòng nghi ngờ bên dưới, Sở Hằng xoay người nghĩ muốn trở lại, thân thể tự lại là sững sờ. Cửa làm sao không có mở? Không nghe thấy tiếng đóng cửa a? Vừa mới đi ra cửa thế mà còn là đang đóng. Chẳng lẽ có người ở bên trong đóng cửa? Sở Hằng nhanh chóng tiến lên mấy bước đưa tay vỗ cửa. Bành bành bành tương đương bành bành bành. Mở cửa, mở cửa. Ta là Sở Hằng. Bên trong người mở cửa ra cho ta. Vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Sở Hằng gõ cửa động tác dừng lại. Chẳng lẽ bên trong căn bản không người? Vậy ta là thế nào đi ra đây này? Ta rõ ràng mở cửa đi ra a. Chờ chút, ta thật giống mở cửa thời điểm cũng không nghe thấy tiếng vang. Ý niệm này cùng một chỗ. Sở Hằng nghĩ thôi mà sợ. Nhấn tại trên ván cửa tay lại không chống cánh cửa. Thế mà thoáng cái liền xuyên qua cửa. Sau đó cả người hắn đều lảo đảo xuyên cửa mà qua. Chẳng lẽ ta cũng đã chết? Huyện lệnh công sở trong phòng ngủ. Sở Hằng thân thể chợt run lên. Thoáng cái theo phòng ngủ trên giường tỉnh lại. Ôi ách, ôi, ôi, ôi. Sở Hằng mờ mịt nhìn hướng chu vi. Nhìn lại mình một chút tay. Ta lại mộng du. Hết chương.